Chiến tranh và hòa bình, quyển 14 chương 9, gocchuyenaudio.com. Về đến trạm gác, Pertia gặp Dinixov đứng ở phòng ngoài. Dinixov đang đợi Pertia về, lòng bồn chồn lo lắng và tự giận mình sao lại để Pertia đi như vậy. Đội ơn Chúa. Chàng reo lên, chà, đội ơn Chúa. Chàng nhắc đi nhắc lại trong khi nghe Pertia hân hoan kể lại chuyến đi vừa qua. Quỷ bắt cậu đi, cậu làm cho tôi không chợp mắt được đấy. Thôi đội ơn Chúa, bây giờ đi mà đi ngủ. Còn đủ thì giờ đánh một giấc từ giờ đến sáng. Ờ không, Pertia nói, tôi chưa buồn ngủ, tôi biết cái thói của tôi là hễ đã ngủ rồi thì thôi chẳng biết trời đất là gì nữa. Và lại tôi đã quen thức trước khi ra trận. Pertia ngồi một lát trong ngôi nhà, lòng khấp khởi vui mừng nhớ lại những chi tiết trong chuyến đi vừa qua và hình dung rõ rệt những gì xảy ra trong ngày mai. Rồi nhận thấy Dinixov ngủ thiếp đi, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài sân hãy còn tối mịt. Cơn mưa nhỏ đã tạnh khi nước mưa đọng trên lá cây hãy còn nhỏ giọt xuống. Gần nơi chạm gác thấp thoáng bóng những cái lán của lính cô. Giáp và những con ngựa buộc chung một chỗ. Sau ngôi nhà có hai chiếc xe tải làm thành hai vệt đen xì, bên cạnh có mấy con ngựa đứng, và dưới hẻm núi bập bùng một ngọn lửa đỏ đang lụi đần trong số lính phiêu kỵ và lính cô giáp cũng có nhiều người không ngủ giây đó. Xen lẫn với tiếng nước mưa rơi lộp bộp và tiếng ngựa nhai thóc rào rào gần sát bên cạnh còn nghe tiếng người nói khe khẽ gần như thì thầm. Pertia từ phòng ngoài bước ra sân, đưa đôi mắt nhìn bóng tối ở chung quanh và đến gần hai cỗ xe tải. Dưới xe có ai đang ngáy, khò khò, và ở xung quanh xe có những con ngựa đóng yên đang nhai thóc. Trong bóng tối Pertia nhận ra con ngựa của cậu, được cậu đặt tên là Karabakh vì nó là con ngựa vùng Tiểu Nga, và lại gần nó. Nào, Karabakh, mai ta sẽ làm nên chuyện, Pertia vừa nói vừa ghé sát mũi vào mũi ngựa mà hôn. Kìa cậu không ngủ à, người cô. Giác ngồi dưới gầm xe nói, không, này anh, Likhasov, có phải tên anh là thế không nhỉ? Chả là tôi vừa mới về mà, chúng tôi vừa đến trại quân Pháp xong. Đoạn Pertia kể tỉ mỉ cho người cô, Giác nghe đầu đuôi chuyến cậu ta đi trinh sát lại còn giảng giải thêm cho anh ta rõ tại sao cậu ta cho rằng thà liều mạng như vậy còn hơn là làm ăn hú hỏa. Thôi cậu nên ngủ một chút, người cô, Giác nói, không, tôi đã quen thức. Pertia đáp, à, đá lửa trong súng tay của anh ta đã mòn hết chưa? Tôi có mang theo đây, anh cần không, lấy một ít mà dùng. Người cô, Giác từ dưới gầm xe chui ra để nhìn Pertia cho rõ. Chả là tôi vẫn quen làm việc gì cũng phải cho cẩn thận. Pertia nói, nhiều người có cái lối làm hú họa không chuẩn bị gì cả rồi về sau lại ân hận. Tôi không thích thế, đúng vậy, người cô, Giác nói, à còn cái này nữa, anh à anh mài hộ tôi thanh kiếm nhé. Nó bị cùn, nhưng Pertia không dám nói dối là nó chưa được mài lần nào cả. Có được không anh, được chứ, Likhosov đứng dậy lục lọi một lúc trong cái đẫy, và một lát sau Pertia đã nghe thấy âm hưởng hùng tráng của chất thép đưa trên đá mài. Cậu leo lên chiếc xe tải và ngồi trên thành xe, người cô, Giác ngồi mài gươm dưới gầm, thế nào, anh em ngủ cả rồi à, Pertia hỏi. Cũng có người ngủ, cũng có người thức như ta, thế còn chú bé thì sao, Vaxeni ấy à, nó lăn kình ra ở cạnh cửa ấy. Suốt ngày nó lo sợ nên bây giờ ngủ say lắm. Bây giờ thì nó bằng lòng lắm rồi. Sau đó Pertia im lặng hồi la ủ, lắng tai nghe những tiếng động ở chung quanh. Trong bóng tối có tiếng chân bước và một bóng đen hiện ra. Bác mài gì thế? Một người đến cạnh xe hỏi. À mày gươm cho công tử. gocchuyenaudio.com. Hay đấy, người kia nói. Pertia thấy hình như hắn ta là một người lính phiêu kỵ. Này, các bác ở đây có cầm cái chén không? Kia kia cạnh bánh xe ấy. Người lính phiêu kỵ đến lấy cái chén. Hình như sắp sáng rồi thì phải. Hắn ta ngáp dài nói, đoạn bỏ đi. Lẽ ra Pertia phải biết rằng mình đang ở trong rừng với đội du kích của Dinixov, cách đường cái một dặm, rằng mình đang ngồi trên một cái xe tải cướp được của quân Pháp, bên cạnh có bộc mấy con ngựa, rằng ở phía dưới là bác cô. Giác Lahatsov đang mài gươm cho cậu, rằng cái vết đen ở bên phải là một trạm kiểm lâm, và cái vệt sáng đỏ ngầu ở bên trái là một bếp lửa đang lụi dần, rằng người vừa đến tìm cái chén là một anh lính phiêu kỵ đang khát nước. Nhưng cậu chẳng biết gì cả và cũng chẳng muốn biết, cậu đang sống trong một xứ sở thần kỳ trong đó không có gì giống cõi thật hết. Cái vệt đen lớn có lẽ đúng là trạm kiểm lâm, nhưng cũng có thể là một cái hang lớn dẫn đến tận lòng đất sâu thẳm. Cái vệt giỏ kia có lẽ là ngọn lửa, nhưng cũng có thể là một con mắt của một con quái vật khổng lồ. Có lẽ đúng là cậu đang ngồi trên chiếc xe tải nhưng cũng rất có thể không phải trên chiếc xe tải, mà trên một cái tháp cao ngất trời, cao đến nỗi nếu ngã xuống thì phải suốt một ngày, suốt một tháng mới đến mặt đất, cứ phải bay mãi mà không bao giờ chạm đất. Có lẽ người đang ngồi dưới gầm xe chỉ là bác cô. Jack Lahatsop thôi, nhưng cũng rất có thể đó chính là con người tốt nhất, can đảm nhất, kỳ diệu nhất, tuyệt vời nhất mà trên đời mà không ai biết đến. Có lẽ vừa rồi đúng là một anh lính phiêu kỵ đi tìm chén uống nước rồi cầm chén đi xuống hẻm núi, nhưng cũng có thể là hắn ta đã mất hút, biến hẳn đi và thật ra không hề tồn tại. Bây giờ dù Portia có trông thấy gì chăng nữa cậu cũng sẽ không hề ngạc nhiên. Portia đang sống trong một xứ sở thần kỳ, trong đó cái gì cũng có thể xảy ra. Cậu nhìn lên trời, cả bầu trời nữa, cũng thần kỳ như trên mặt đất, trời đang quang dần, và trên các ngọn cây mây lướt nhanh, như đang mở dần ra cho các vì sao xuất hiện. Đôi khi người ta có cảm tưởng là mây quang dần để lộ bầu trời trong trẻo đen kịt. Đôi khi những khoảng đen ấy lại trông như những đám mây. Đôi khi trời lại trông như cứ cao lên dần, cao lên mãi. Đôi khi bầu trời lại trông như hạ thấp hẳn xuống, đến nỗi có thể với hàn tay đến được. Portia nhắm mắt lại và bắt đầu gật gà gật gù. Những giọt nước mưa rơi lộp bộp, có tiếng nói chuyện rì rầm, mấy con ngựa hí lên và quay ra đánh nhau, đầu đấy có tiếng ai ngáy, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng gươm xiết trên đá mài đều đều, và Portia chợt nghe những tiếng nhạc hài hòa đồng cử một điệu âu ca nào đấy, âm hưởng ngọt ngào và trang trọng. Portia có khiếu âm nhạc chẳng kém gì Natasha, và hơn cả Nikolai, nhưng cậu chưa bao giờ học âm nhạc, không hề nghĩ đến âm nhạc, cho nên những âm thanh đột ngột vang lên trong tâm trí cậu có vẻ mới mẻ và hấp dẫn lạ thường. Tiếng nhạc mỗi lúc một rõ, điệp khúc lớn dần lên, chuyển từ nhạc cụ này sang nhạc cụ khác. Đó chính là lối hành nhạc thường gọi là phú cách khúc, vì Portia không hề có một khái niệm gì về phú cách khúc. Tiếng các nhạc cụ đang cử khi thì giống như tiếng vĩ cầm, khi lại nghe như tiếng kèn đồng, nhưng lại hay hơn và trong trẻo hơn tiếng vĩ cầm và tiếng kèn đóng. Góc chuyện audio.com, mỗi nhạc cụ có một điệu riêng, và chưa hết một nét nhạc đã hòa với một nét nhạc khác, mở đầu gần như thế, rồi thành một nét thứ ba, rồi một nét thứ tư, và tất cả những nét nhạc ấy hòa lại thành một, rồi lại tản mát ra, để rồi lại hòa làm một, khi thì thành một điệu nhạc thánh đường trang nghiêm, khi thì thành một khúc khải hoàn tưng bừng, chói lọi. Ồ phải rồi, ta đang nghe tiếng nhạc này trong giấc mơ, Portia tự nhủ, người gật về phía trước. Nó ở trong tai ta đây mà, và có lẽ đây là nhà của ta cũng nên, nào cử lại xem. Tiếng nhạc của ta ơi, cử lên nào, Portia nhắm mắt lại và từ khắp bốn phía, những âm thanh nghe như từ xa vẳng lại bắt đầu rung lên, hòa vào nhau tản mát ra, lẫn vào nhau rồi tất cả lại hòa thành điệu âu ca ngọt ngào và trang trọng ấy. Ồ tuyệt quá đi mất, muốn bao nhiêu cũng được và muốn như thế nào cũng được. Portia tự nhủ, cậu thử chỉ huy dàn nhạc khổng lồ kia, nào, khẽ bớt, bây giờ thì lắng hẳn xuống đi, và các âm thanh liền tung theo. Nào, bây giờ thì to hơn lên, vui hơn nữa. Và từ một nơi sâu thẳm mịt mùng đưa lên những âm thanh trang trọng mỗi lúc một thêm mạnh mẽ. Nào, thanh nhạc bắt đầu hòa theo, Portia ra lệnh, và từ xa xa, những đầu những giọng nam vang lên, rồi đến những giọng nữ. Tiếng hát to dần theo một tiến trình lên giọng đều đặn và trang nghiêm, Portia thấy sợ và vui trong khi lắng nghe những âm hưởng du dương lạ lùng ấy. Điệu hát dâng lên thành một khúc khải hoàn trang trọng, những giọt nước rơi lộp bộp, thanh gươm xiết trên đá mài. Xoẹt xoẹt xoẹt, và mấy con ngựa lại hí lên, đánh lẫn nhau, nhưng không phá rối điệu đồng ca, mà lại nhập vào thành một bộ phận của nó. Portia không biết những khúc nhạc ấy kéo dài bao lâu, cậu chỉ say sưa thưởng thức, luôn luôn lấy làm lạ về cái khoái cảm của mình và tiếc rằng không có ai để cùng chia sẻ. Tiếng nói dịu dàng của Lahatsop làm Portia bừng tỉnh. Thưa cậu, xong rồi đấy à, có thể chém đứt đôi thằng Pháp. Portia mở bừng mắt, sáng rồi, đúng là đã sáng rồi. Cậu kêu lên, bây giờ đã trông thấy rõ mấy con ngựa trước đây chìm trong bóng tối cho đến đuôi ngựa trông cũng rõ, và qua những cành cây trụi lá đã hiện ra ánh sáng ướt át của buổi rạng đông. Portia dùng mình choàng dậy, móc túi lấy một đồng rúp đưa cho Lahatsop, vung gươm lên, thử lưỡi gươm rồi tra vào vỏ. Mấy người cô, rắc cởi dây buộc ngựa và thắt đai yên cho ngựa, chỉ huy trưởng đây rồi. Lahatsop nói, từ trạm gác rừng Dinixop bước ra cất tiếng gọi Portia và ra lệnh chuẩn bị xuất phát. Khách trương.